Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, lạc đường người. Giờ phút này, Hạ Bình đang độ kiếp sinh mệnh tinh cầu bên ngoài, một chiếc hắc sắc phi thuyền chính chậm rãi đi thuyền tới. Chiếc này hắc sắc ngoài phi thuyền sắc tựa hồ tuyên khắc lít nhà lít nhít thần bí minh văn. Tản mát ra thật không thể tin lực lượng, nhượng bốn phía mê vụ đều lui tán. Vô pháp mòn trong phi thuyền lực lượng, thuyền trưởng bỗng nhiên ở giữa, trong phi thuyền một vị thuyền viên chỉ giám sát màn hình. Lập tức nói, phía trước một khỏa ban đầu tinh cầu khác thường hình, tựa hồ có ngày kiếp lực lượng buông xuống, có người đang độ kiếp. Hắn có thể nhìn thấy trên viên tinh cầu kia không mây đen dày đặc. Khắp nơi tràn ngập tiểu hình hắc động, thủng trăm ngàn lỗ, vô số cương khí kim màu đen đang cuộn trào. Khí thế như rồng, phảng phất thiên tai, ngồi tại thuyền trưởng chỗ ngồi một vị trung niên nam nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tản mát ra chân hỏa cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố. Phảng phất trên thân mỗi một cái tế bào đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại là pháp bảo chi kiếp, là hắc sát cương phong. Đến tột cùng là ai luyện chế một kiện như thế không đúng phương pháp bảo bối. Đều cần trải qua pháp bảo chi kiếp. Không hề nghi ngờ, đây là thánh khí báo hiệu. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, đồng thời cũng lộ ra một tia mừng rỡ như điên thần sắc. Thánh khí, nghe nói như thế, trong phi thuyền toàn bộ thuyền viên đều là chấn kinh, nhận rất lớn trùng kích. Thuyền trưởng, căn cứ phi thuyền kiểm trắc, quét hình viên tinh cầu này sinh mệnh đặc thù, cũng chỉ có một người, tu vi tại luyện bảo cảnh đỉnh phong, đoán chừng chính là người này luyện chế kiện pháp bảo kia. Thuyền kia viên lập tức khởi động phi thuyền tham trắc hệ thống, đạt được rất nhiều tình báo. Tốt, thật sự là quá tốt. Trung niên nam nhân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Chúng ta thân là lạc đường người khai thác bộ đội, quanh năm suốt tháng tại mê vụ tinh vực đi thuyền, hy vọng có thể tìm tới rời đi mê vụ tinh vực phương pháp. Tuy nhiên cho đến nay, cho tới bây giờ không ai rời đi mê vụ tinh vực, cũng vô pháp rời đi dạng này hiểm địa, nhưng là đi qua lịch đại khai thác giả hy sinh, chúng ta cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, một ngày nào đó chúng ta sẽ đi ra cái địa phương quỷ quái này. Bất quá ta cho rằng đám tiền bối sở dĩ không có cách nào rời đi mê vụ tinh vực, lý do cũng chỉ có một, cái kia chính là thực lực, bởi vì quá mức nhỏ yếu thực lực, cho nên chung quy chết tại các loại nguy hiểm ở trong. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nếu như có thể đạt được món kia có trở thành thánh khí tư chất pháp bảo, chúng ta lại thêm lấy bồi dưỡng, đợi một thời gian nhất định có thể dựng dục ra một kiện chính thức thánh khí. Hắn nhìn chằm chằm phi thuyền màn hình, lộ ra liệt diễm đồng dạng dã tâm. Thánh khí uy lực tin tưởng mọi người đều biết, đó là chân chính sát phạt chi khí, ẩn chứa vô cùng uy lực, kinh thiên động địa, liền xem như nhỏ yếu hạng người, chỉ cần cầm trong tay thánh khí, đều có thể diệt sát rất nhiều vũ trụ hung thú, hoành hành vô địch. Nếu là chúng ta có thể được đến một kiện thánh khí như vậy thì nhưng tại mê vụ tinh vực hoành hành, đến lúc đó dù cho tìm tới rời đi mê vụ tinh vực đường cũng không phải là không thể nào sự tình, có rất lớn hy vọng. Nghe nói như thế, đông đảo thuyền viên đều là tim đập thình thịch, con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Từ cổ chí kim, mê vụ tinh vực chính là một chỗ vũ trụ tuyệt địa. Vô số năm trôi qua, tổng có một ít thằng xui xẻo vô ý ở giữa xâm nhập mê vụ tinh vực bên trong, mất tích tại khu tinh vực này. Ở trong tuyệt đại bộ phận người đều chết, nhưng là cũng có một phần nhỏ vận khí cực nhân loại tốt tại mê vụ tinh vực tìm tới một khỏa sinh mệnh tinh cầu còn sống sót, thậm chí mọc rễ nảy mầm. phồn diễn sinh sống, nhưng bọn hắn thủy chung vô pháp quên đã từng sinh hoạt địa phương. Cho nên tự xưng là lạc đường người, thề một ngày nào đó hội thoát ly mê vụ tinh vực. Trở lại thật chính trong vũ trụ, vấn đề là mê vụ tinh vực thật sự là quá nguy hiểm. Không cẩn thận lời nói, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị lạc, vĩnh cửu vây ở mê vụ tinh vực bên trong. Những phàm nhân này lại như thế nào có thể thoát ly? Cho nên, vô số năm trôi qua bọn họ thủy chung bị vây ở mê vụ tinh vực. Dù cho có đông đảo khai thác giả che giả mang mọc tìm kiếm rời đi đường, nhưng là bọn họ không phải mất tích tại vô tận mê vụ bên trong, cũng là bị ngẫu nhiên đi ngang qua vũ trụ hung thú diệt sát, trở thành cặn bã. Bất quá liền xem như vô số khai thác giả tử vong, một bộ phận người dập tắt rời đi mê vụ tinh vực tâm, thế nhưng một bộ phận người thủy chung muốn mạo hiểm, muốn thoát ly mê vụ tinh vực. Chiếc phi thuyền này thuyền trưởng Vệ Đông cũng là một cái không cam tâm vây ở mê vụ tinh vực người. Thuyền trưởng, người ý là? Một vị thuyền viên nhìn lấy thuyền trưởng Vệ Đông, còn cần nhiều lời, đương nhiên là lập tức làm thịt tiểu tử kia. Cái gọi là kỳ nhân vô tội, hoài bích kỳ tội. Thuyền trưởng Vệ Đông lộ ra một tia cười lạnh, một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả thế mà có thể được đến một kiện có được thánh khí chi từ pháp bảo, dạng này pháp bảo là hắn một tiểu nhân vật có thể giữ được sao? Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Thuyền trưởng, này hắc sát cương phong khí thế tựa hồ trở nên nhỏ yếu. Tiểu tử kia giống như sắp vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp. Chúng ta nên làm cái gì? Có thuyền viên kinh hô một tiếng. Cái gì? Nhanh như vậy liền muốn vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp? Một khi nhượng hắn vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp, kiện pháp bảo kia uy lực nhất định tăng nhiều. Như thế vẫn phải. Thuyền trưởng Vệ Đông hét lớn một tiếng. Sở hữu thuyền viên nghe lệnh, lập tức tiến vào viên tinh cầu này, tới gần tiểu tử kia, toàn lực công kích, oanh mở hắc sát cương phong cản trở, xâm nhập trung tâm phong bạo, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hắn ra lệnh, chiếc phi thuyền này lập tức khởi động, xông đi vào viên này ban đầu tinh cầu. Bởi vì hắc sát cương phong thật sự là quá kinh khủng, mỗi một sợi khí lưu đều có xé rách phi thuyền uy lực. Phi thuyền căn vô pháp tới gần, nếu không cũng là thuyền hủy người vong hạ tràng. Cho nên, bọn họ đem chiếc phi thuyền này dừng sát ở phụ cận. Sau đó toàn bộ từ phi thuyền khi bên trong lao ra đến siêu siêu siêu. Lập tức, liền xông ra hơn 100 người, trong đó không thiếu chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả. Mạnh nhất không hề nghi ngờ cũng là chân hỏa cảnh đỉnh phong thuyền trưởng Vệ Đông. Giờ phút này, trên bầu trời hắc sát cương phong khí tức càng ngày càng yếu nhỏ. Phong thanh cũng so đỉnh phong thời khắc yếu không ít. Hạ Bình có thể cảm giác được chính mình sắp vượt qua lần này hắc sát cương phong cướp. Thậm chí hắn tinh thần chi hỏa cháy hừng hực. Khi vượt qua kiếp nạn này thời khắc, cũng là hắn chân chính bước vào chân hỏa cảnh thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thần thức có thể cảm giác được nơi xa có một đám người đánh tới. Thanh thế hạo đại, tràn ngập mãnh liệt sát ý. Ý đồ thừa dịp lúc này tập giết tới, phá hư hắn tấn thăng cơ hội. Nhân kiếp, quả nhiên nhân kiếp cũng tới. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân sắc mặt nghiêm túc. Chúng nó biết pháp bảo độ kiếp không chỉ có riêng chỉ có thiên kiếp, cũng có nhân kiếp, bởi vì pháp bảo độ kiếp chi uy sẽ khiến thiên địa rung chuyển, hấp dẫn vô số người chú ý. May mắn lần này Hạ Bình đoán tạo pháp bảo là tại mê vụ tinh vực. Nếu như vẫn là đợi tại bình thường tinh vực lời nói, sợ rằng sẽ gây nên thánh người chú ý. Khi đó nhân kiếp uy lực hội càng khủng bố hơn, xa hoàn toàn không phải thiên kiếp có thể so sánh. Lập tức lăn, Hạ Bình hướng phía bốn phía truyền âm, khác cản trở ta độ kiếp, bằng không đợi ta rảnh tay, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Máu chảy thành sông, chư vị không muốn sai lầm. Cái gì? Nghe nói như thế, Vệ Đông đám người sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lộ ra nở nụ cười trào phúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.